Nhuôn chê fanfic ngủ đông, chương 61, xảo trá và thành thật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nắng nửa đêm nơi đó vẫn xa hoa trụy lạc, vẫn đêm đêm hát ca như trước, ngồi ở vị trí VIP trên quầy bar dưới ngọn đèn mập mờ chớp nhoáng của ánh nắng nửa đêm là một chàng trai mặc áo thun cổ chữ V khoét sâu cùng quần bò bó sát người, trong tay là chiếc bật lửa ST Petersburg Dupont 2003 số lượng giới. Cho dù xung quanh là âm nhạc đinh tai nhức óc cùng mùi rượu xa hoa trụy lạc, hắn vẫn ngồi im lặng như cũng có chút gì đó nhạt nhòa và cô đơn. Kim Jae-chung bắt đầu khâm phục bản thân mình, khâm phục bản thân khi nhìn thấy ánh mắt rực sáng kia của Trang Min trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng như có gì nghẹn lại ở cổ họng thế mà không thể nói lên một lời. Jae-chung có thể bắt bỏ, có thể đối mặt với những chất vấn của Trang Min mà khàn giọng giải thích, nhưng cậu vẫn không làm, cậu lựa chọn im lặng rồi sau đó dửng dưng mà rời khỏi nơi đó. Giống như giờ phút này, cậu thế mà còn có tâm trạng ngồi ở ánh nắng nửa đêm mà chậm rãi xuất thần. Còn nguyên nhân mà Jae-chung xuất thần thế này cũng gần như là vì Trang Min, thì ra trong mắt của nhóc ấy tình cảm mà cậu dành cho Yoon-ho là thứ tình yêu nông nỗi. Jae-chung không hề phản bác ý kiến của Trang Min bởi vì cậu không biết phải bẻ lại lời của nhóc như thế nào, hay là... Đối với phán đoán của Trang Min thì Jae-chung phải lập tức phủ định cái ý nghĩ của nó rằng cậu với Jung Yoon-ho là loại quan hệ quấn quýt si mê. Trong những lời của Trang Min, phần nửa thì đúng, một nửa còn lại thì sai. Lúc này đây Kim Jae-chung bỗng nhiên không phân rõ được giới hạn của đúng và sai. Cậu cảm thấy mình có chút thất bại, có chút mất mát, cũng có chút cô đơn. Jae-chung quá quen với việc nắm chắc thắng lợi từ trên cao mà quan sát tất cả, nhưng sau đó cậu bỗng nhiên lại phát hiện có nhiều việc chính mình cũng không có khả năng chi phối, chẳng hạn như việc Kim Mi-in nằm viện hay là tâm tư của Sim Trang Min. Jae-chung có thể đem tất cả suy nghĩ tấm lòng của mình nói hết cho Trang Min, nhưng bên cạnh giường bệnh mà Kim Mi-in còn mê mang, trong cái tình cảnh đó thì lời của cậu, nếu nói ra thì cũng sẽ trở nên không hề có tác dụng mà còn là tràn đầy giễu cợt. Huống chi, Seoul, Nepal, đảo Fiji liên tiếp trên những chặng đường ấy, Kim Jae-chung căn bản không thể phủ định vị trí của Jung Yoon-ho trong lòng cậu đã quan trọng đến mức không thể nào dùng lý trí để xác định. Uống vào một ngụm vodka, hương vị xông lên tận khoang mũi, Jae-chung thở dài. Đối với Jung Yoon-ho không phải là không có nghi ngờ, theo tin tức của Iraq thì mấy sự kiện xảy ra mà có cảnh sát chìa mũi vào xét về thời gian, quả thật Yoon-ho không tránh khỏi việc bị đánh dấu chấm hỏi. Vì thế, Sim Trang-min đã sai lầm một nửa, Kim Jae-chung là người đứng đầu hội con bò cạp vàng, dù cho cậu và Yoon-ho có quan hệ gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nhìn nhận sự thật của cậu. Jae-chung sẽ không vì trốn tránh sự phản bội mà lao vào tình yêu, càng không bởi vì cái thứ gọi là tình yêu mà đi trốn tránh cái sự thật rằng mình bị phản bội. Chính là sự việc bên trong cũng không đơn giản như vậy, dù là có nghi ngờ nhưng là không chỉ riêng Jung Yoon-ho mà thôi. Cứ như vậy, trong lời nói của Sim Trang-min lại có một nửa là đúng. Bởi vì Kim Jae-chung có thể chứng minh sự thật, chứng minh Jung Yoon-ho không phải là gián điệp. Cậu cũng không phải bị tình cảm che mờ lý trí, cậu cũng không phải sợ hãi cùng Yoon-ho đứng trên hai chiến tuyến đối nghịch nhau, cậu phân biệt rất rõ ràng, cũng thật chắc chắn một việc. Chẳng hạn như, lúc ở Seoul, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yoon-ho vì Jae-chung mà đua ngựa là sự thật, ở Nepal anh vì cậu mà lên sàn đấu là không hề giả, còn ở đảo Fiji người ôm cậu trên biển là Yoon-ho càng không thể thật hơn. Jae-chung nghĩ dù là có lấy tay che trời đến đâu thì cũng không thể nào từ đảo Fiji mà chạm đến việc của hội con bò cạp vàng ở Hàn Quốc, thế mà lúc đó khi nghe Trang Min nói những câu như thế ở bệnh viện, cậu cứ ngồi thừ ra mà không nói lại được gì. Ngay giây phút này Kim Jae-chung mới phát hiện cậu có thể nắm trong tay mọi cục diện vấn đề, nhưng lại không thể dò xét được lòng người. Cậu đã đánh giá thấp lòng trung thành của Mi-in đối với hội con bò cạp vàng, càng xem nhẹ tình cảm của Trang Min đối với Mi-in, cũng xem cạn vị trí của Yoon-ho trong trái tim mình. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve miệng cốc, Kim Jae-chung cảm thấy bản thân cần một chút thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Cậu còn nhiều chuyện cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Ngọn đèn trong ánh nắng giữa đêm trở nên trong trẻo nhưng tràn đầy lạnh lẽo, trên sàn nhảy thứ âm nhạc cuồng nhiệt lui tán nhường lại cho từng đôi tình nhân kề sát nhau lướt nhẹ theo điệu nhạc dịu êm. Jae-chung lười biếng ngồi đó lạnh lùng từ chối những kẻ đang mon men đến gần để làm quen. Bài hát ngọt ngào văng vẳng bên tai dường như có chút quen thuộc, từng nốt nhạc tựa dòng nước nhỏ chảy vào màng nhĩ rồi chậm rãi chạm vào đến linh hồn, Jae-chung cảm thấy thật thoải mái. Trong đầu liền nhanh chóng nhớ đến nơi lần đầu tiên nghe bài hát này cách đây không lâu, vì thế khung cảnh đảo Fiji trong màn đêm, đến quầy bar ngoài trời như hiện lên trước mắt, còn có cả nụ cười nở bên môi Jung Yoon-ho. Ở ánh nắng giữa đêm, ánh đèn không được rõ cho lắm nhưng mà chỉ cần một cái liếc mắt thì Kim Jae-chung liền nhận ra đó là Jung Yoon-ho. Anh đứng tựa vào jukebox, hướng về cậu mà yên lặng cười giống như sẽ vẫn mãi đứng nơi đó, cứ như thế chỉ chờ cậu ngẩng đầu. Trở về Seoul đã 2 ngày rồi không gặp, giờ phút này Jung Yoon-ho vẫn là mặc chiếc áo khoác kia ôm cánh tay đứng đó, ánh mắt lấp lánh rạng ngời như lần đầu gặp gỡ, chỉ có điều giờ đây không có xù lông mà đối chọi lẫn nhau. Vốn là nguồn gốc của mọi phiền não, nhưng Kim Chae Jung thất bại phát hiện ra khi mà Yoon-ho xuất hiện thì những lo lắng trong lòng cậu không hiểu sao đã bị xua tan đi. Đợi anh đi qua, Chae Jung nắm lấy áo khoác của Yoon-ho, đưa mặt kề sát vào mũi người đối diện, giọng cậu xen lẫn ý cười. Cưng yêu, sao lại đến đây? Ngài Kim đã 2 ngày không đến MG làm việc, tôi đây là đại biểu của toàn thể công nhân của công ty đến để thăm hỏi ông chủ. Nhớ tôi sao, như thế nào lại không gọi điện? Yoon-ho nhìn theo ánh mắt của Chae Jung, nắm lấy tay cậu nhưng lại không nói gì. Bọn họ không phải là thứ tình yêu cuồng nhiệt tươi trẻ thừa học trò, không có nói những lời kích tình mãnh liệt, lại không có những giây phút nồng nàn ngọt ngào, bọn họ chỉ xem thường sống chết cùng trải qua nhiều thứ, bọn họ trong lúc đó thậm chí chưa hề nói một câu yêu nhau, cũng chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Bọn họ không cần nói trắng ra tất cả để biểu đạt tình cảm, cũng không cần đem tất cả thứ gọi là tình yêu mà lập nên lời thề này nọ, càng không đeo lên mình cái mặt nạ giả dối mà theo đuổi lẫn nhau. Yoon-ho ngồi xuống vị trí kế bên Chae Jung rồi nâng ly rượu cậu vừa uống dựa vào quầy bar mà nhấp môi. Trong hội còn chuyện chưa giải quyết xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chae Jung im lặng không trả lời, cũng không phải vì Yoon-ho đang bị nghi ngờ nên cậu im lặng không nói, nếu Jung Yoon-ho thật sự là tay trong hội con bò cạp vàng thì anh sẽ không hỏi những câu ngu xuẩn như vậy. Cậu không trả lời là vì chưa nghĩ ra lời nào có thể khái quát tình trạng cùng tâm tình của mình hiện giờ. Yoon-ho dường như căn bản không thèm để ý đến câu trả lời của Chae Jung, anh buông ly rượu rồi nói. Báo chí dạo này đều nói về chuyện hỏa hoạn ở Busan, hỏa hoạn cùng việc cảnh sát điều tra bình thường dẫn đến những rắc rối khác, bởi vì tính chất của tin tức lần này mà chính phủ có thể tham gia đến lúc đó hội sẽ gặp phiền phức. Đúng vậy, 2 ngày nay là giải quyết về mặt chính phủ, thị trưởng mới của Busan thực nhát gan, càng gặp lại người này thì càng phiền toái. Nhát gan còn không tốt sao? Yoon-ho nhìn Chae Jung, mặc kệ là trong sáng hay ngoài tối thì quy tắc đàm phán cùng buôn bán đều tương tự nhau, Yoon-ho thấy sắc mặt cậu có chút mệt mỏi nhịn không được mới hỏi. Vừa đánh vừa xoa, sợ gì không hiệu quả, Chae Jung bỗng nhiên dương mắt nhìn Yoon-ho, anh cũng không hề né tránh. Mặc dù ánh mắt Chae Jung vẫn như ngày nào nhưng nét mặt mệt mỏi vẫn làm cho Yoon-ho nhíu mày. Ở đảo Fiji quá trình luyện tập tuy rằng cũng thật vất vả nhưng trong mắt của Chae Jung vẫn tràn đầy thoải mái làm cho Yoon-ho rất vui. Vậy mà về đây chỉ có 2 ngày Kim Chae Jung đã nhanh chóng trở lại là quý ngài Kim đầy u ám. Nhìn không được đưa tay sờ sờ hai bên má Chae Jung, chỉ hành động đơn giản như vậy mà đồng thời làm cho tim Yoon-ho và Chae Jung tăng tốc đến loạn nhịp. Yoon-ho đứng lên sửa lại quần áo. Tôi đưa em về, Chae Jung lắc đầu, không được, tí nữa còn gặp người. Yoon-ho cũng không hỏi nhiều, sau đó đứng dậy hướng cửa mà đi ra, đi được 2 bước liền dừng bước quay đầu lại nói. MG còn có tôi, yên tâm. Ngôn ngữ ngắn gọn đến mức Chae Jung không kịp trả lời liền chỉ nhìn thấy bóng dáng của Yoon-ho biến mất sau ngọn đèn đầy sắc màu chập chờn mờ ảo. Chỉ trong nháy mắt đó, Kim Chae Jung nhận ra mình yêu Jung Yoon-ho đến chừng nào. Cứ hướng mắt về phía cánh cửa, lòng của Chae Jung bỗng nhiên loạn cả lên cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của Trang Min gọi cậu hòa lẫn trong tiếng nhạc. Chae Jung mới quay đầu lại thấy Trang Min cũng y rắc đứng ở kia, ánh mắt của Trang Min cũng giống như giọng điệu của nó, đều lạnh như nhau. Em thật do dự, tin tức này của Iraq chắc không nên nói với anh. 3 người cùng chuyển đến phòng VIP của ánh nắng giữa đêm, âm nhạc không còn, ngọn đèn u tối, sự rực rỡ nhộn nhịp bên ngoài tạm thời bị ngăn cách. Chae Jung châm một điếu thuốc sau đó ngửa về sau dựa vào sofa, động tác tỏ vẻ bất cần đời. Iraq giật mình, đối với chuyện của hội con bò cạp vàng lần này tuy rằng hắn không rõ ý nghĩ của Kim Chae Jung nhưng vẫn cảm thấy được cậu không giống như trong tưởng tượng, tinh thần có chút sa sút. Điều tra được thời gian cùng địa điểm bọn họ liên lạc. Iraq gật đầu sau đó đưa tờ giấy cho Chae Jung. Tuy rằng bây giờ còn không xác định được ai là người trong hội con bò cạp vàng là tay trong cho cảnh sát trong cục cảnh sát Seoul mà muốn tra dữ liệu của một người thì quá khó khăn. Nhưng là người phụ trách cao cấp nhất của bọn họ, em có thể tập trung điều tra, hơn nữa theo kết quả cho thấy vị cao cấp này mỗi tuần có 1 ngày 1 giờ chiều sẽ đến cửa hàng này ăn bánh ngọt rồi ngồi trong chốc lát, tất cả đều đúng giờ không hề sai lệch. Mà xung quanh đều có cảnh sát bí mật bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Chae Jung nắm lấy tờ giấy, mày không đổi nhưng có chút cau lại hỏi Iraq. Địa điểm xác định, Iraq kinh ngạc, em sẽ không đưa anh tin giả. Trang Min liếc nhìn Chae Jung, nở nụ cười lạnh nhạt. thì ra anh vẫn còn nhớ rõ loại bánh ngọt của cửa hàng này. Mọi chuyện liên quan đến Yunho, Kim Jae-chung phát hiện ra cậu thế mà từng cái sự kiện đều nhớ rõ ràng như vậy. Lúc đó cũng ở đây, cậu và Yunho cùng đối phó với hơn mười mấy người và đã thừa cơ lấy bóp tiền của anh, trong đó có chứa danh thiếp của cửa hàng bánh ngọt này. Trang Min, em có chắc chắn người đó 100% là Jung Yunho không? Trang Min đứng lên, thanh âm rất vững vàng. Không có, vì vậy nên em không hề muốn ầm ĩ với anh, nhưng là, ngày kia 1 giờ chiều em nhất định đích thân bắt hắn. Sau đó Trang Min chỉ đứng tại chỗ hơi nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống Jae-chung. Vì hội con bò cạp vàng cũng vì người con gái vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện, em mong anh đừng làm bất cứ chuyện hồ đồ nào, Jae-chung Hyung. Nhìn bóng dáng kiên định của Trang Min, Jae-chung nắm chặt lấy tờ giấy bất đắc dĩ cười, chuyện hồ đồ. Là sợ cậu lấy việc riêng mà buông tha Jung Yunho hay là sợ cậu ngăn cản không? Cho Yunho xuất hiện ở cửa hàng bánh ngọt vào thời điểm đó. Mở bật lửa tờ giấy trong tay giờ chỉ là cho tàn, Jae-chung nhắm mắt lại không nói gì. Jung Yunho nhìn thoáng qua đống tài liệu để ở góc bàn, sau đó uống một ngụm cà phê đắng. Từ ngày trở về từ đảo Fiji, anh biết công ty đang phụ trách một cây cực kỳ quan trọng, mọi công việc có thể kéo dài đều được tạm hoãn lại và anh đã lên kế hoạch chỉnh sửa lại cho hoàn thiện hơn cây này. Nhưng mà sáng nay thư ký lại bất ngờ thông báo là có nhiều cây gấp cần phải xử lý. Vì thế công việc của Yunho ngày càng tồn đọng, thời gian làm việc một ngày muốn hơn 15 tiếng đồng hồ. Đồng hồ trên tường kim ngắn sắp điểm đến số 12, Yunho mở ra tập tài liệu mới, nhìn thoáng qua rồi đánh giá cây này căn bản không cần gấp lắm, lúc thư ký đưa anh đã thấy vậy, nhưng khi hỏi thì cô lộ vẻ khó xử nói rằng là tổng giám đốc Kim giao cho, ngày hôm nay phải hoàn thành nhiêu đó công việc. Nghĩ đến Jae-chung, sắc mặt Yunho trở nên dịu dàng hơn, vỗ vào cái cổ có chút mỏi, anh cầm lấy 2 văn kiện cuối cùng trên bàn rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Về nhà làm tiếp vậy, tuy rằng không biết Jae-chung vì sao lại giao cho mình trong một ngày gần như là liều mạng làm nhiều cây như vậy, nhưng khi nghĩ đến cậu gần đây phải sức đầu mẻ chán mệt mỏi đầy người mà xử lý công việc ở hội con bò cạp vàng, Yunho như thế nào cũng không thể mặc kệ công việc trong tay được. Lúc lái xe về đến nhà thì tinh thần đã có chút thoải mái hơn, khóa xe, đi về phía cửa nhà nhưng mới bước được vài bước liền ngừng lại, toàn thân dâng lên cảnh giác cao, Yunho trầm giọng hỏi. Ai ở đó? Thấp thoáng ở lùm cây có người nào đó ngồi trên bồn hoa, khi nghe được giọng của Yunho thì chậm chạp ngẩng đầu lên. Tóc tai có chút rối loạn, sắc mặt cũng không được tốt. Yunho sau khi đã nhận biết người đó là ai nên dẹp đi cảnh giác mà bước đến nâng người đó dậy, cùng lúc chào đón anh là nồng nặc mùi rượu đập vào mặt làm Yunho không khỏi nhíu mày. Uống không ít rượu đi, Yunho không biết bộ dáng suy sụp của Jae-chung bây giờ là đã đi đâu, uống rượu với ai mà ra thế này, cũng không biết cậu làm thế nào mà đến đây tìm anh được. Dùng Yunho đứng trong bóng đêm nhìn Kim Jae-chung như thế trong lòng cảm thấy không thoải mái tí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jae-chung nhìn Yunho sau đó nở nụ cười thật tươi, đưa tay bò lên ôm lấy cổ anh. Cưng yêu, anh đã về, giúp Jae-chung đi về phía nhà của mình, cậu vậy mà cứ im lặng dựa vào vai Yunho, úp mặt vào cổ anh không nói lời nào. Nhìn bộ dạng này của Jae-chung, Yunho thản nhiên nói, đem tất cả các cây của công ty giao cho tôi làm trong ngày hôm nay, bản thân lại uống đến say như thế này. Ngài Kim, coi chừng tôi xin nghỉ việc, Jae-chung im lặng nở nụ cười ôm cánh tay của Yunho ngày càng chặt. Đặt Jae-chung ổn định trên giường, cúi xuống cởi giày cho cậu mới phát hiện trên người của Jae-chung chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, cả đầu ngón tay đều lạnh buốt. Cầm lấy tay Jae-chung ủ ấm cho từng ngón tay ấy, cái con người vừa nãy còn nhắm mắt bỗng nhiên mở ra mà nhìn chằm chằm vào anh, con người trong trẻo như chưa từng uống qua giọt rượu nào. Làm sao vậy, trong phòng im lặng như tờ cho nên giọng nói của Yunho không tự giác mà thật dịu dàng, sau đó Jae-chung bỗng nhiên cười lên. Không có gì hết, sợ anh từ chức bỏ đi rồi. Khóe miệng cong cong lên, Yunho liếc mắt nhìn cậu, ngủ đi hoàng tử, tôi ra ngoài làm cho xong 2 cái cây kia. Mặc kệ là có nguyên nhân gì mà ngài tìm tôi muộn thế này đều để ngày mai nói sau, bộ dạng của ngài giờ này, đúng là. Chậc chậc, còn chưa kịp đứng lên rời đi thì trên lưng Yunho liền cảm giác được một lực mạnh từ cánh tay ôm chặt lại, giọng nói Jae-chung từ phía sau làm trái tim anh chấn động run lên. Không có nguyên nhân gì, nhớ anh. Được không, câu nói ấy làm Yunho có chút sững sờ, anh cúi đầu đưa tay nắm lấy tay Jae-chung. Kim Jae-chung, giờ khuya rồi, anh còn 2 cây chưa làm xong, đừng có mà dụ dỗ. Jae-chung buông Yunho ra bỗng nhiên lại cười. Bởi vậy anh là người không thích hợp để tán tỉnh, mà là thích hợp với hành động trực tiếp. Lời còn chưa dứt thì Yunho đã bị áp đảo, ngồi trên người anh nhìn vào ánh mắt ấy, liền chút xuống những nụ hôn. Mùi rượu nặng làm Yunho có chút động tình. Từ lúc ở đảo Fiji, bởi vì Chae-chung phải nhận huấn luyện đặc biệt nên bọn họ vẫn chưa làm cái gì, còn khi về Hàn Quốc mỗi lần gặp mặt đều là vội vội vàng vàng. Giờ khắc này, người thương yêu lại ngồi trên người mình mang theo hương vị ngọt ngào của rượu cùng những nụ hôn nồng cháy, Yunho theo bản năng liền cảm thấy hưng phấn dâng trào. Nụ hôn càng trở nên nóng rực, môi lưỡi dao chiền tràn ngập hương vị, bàn tay hư hỏng tham lam tiến vào trong áo sơ mi của Chae-chung mới cảm thấy được làn da đó lạnh như thế nào. Quay người lại ôm lấy cậu, vị trí biến hóa làm cho động tác chốt bỏ đồ cho Chae-chung thuận lợi hơn. Yunho không biết hôm nay Chae-chung làm sao mà quyến rũ như thế, đôi mắt mở to long lanh đầy ma lực hút hồn người khác. Lúc tiến vào bên trong cậu, Yunho thậm chí còn cảm nhận được sự trêu ghẹo của Chae-chung. Hôn lên đôi cánh hoa đang hé mở, động tác dưới thân ngày càng mãnh liệt cho dù lúc quần nhau, ở nơi sình lầy tại Nepal, Yunho cũng không cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt và dịu dàng tột đỉnh như bây giờ. Cho đến khi Yunho ghé vào người Chae-chung thở hồng hộc cảm nhận được hơi thở gấp gáp ấm áp phản phất bên tai mình từ người dưới thân, trái tim anh bỗng nhiên như được lấp đầy. Rời khỏi thân thể Chae-chung, nằm ngửa ra kế bên cậu, Yunho kéo chăn đắp lại cho cả hai. Cả phòng tràn ngập hương vị kích tình cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng. Một ngày vùi đầu vào mớ công việc khổng lồ lại vừa phóng thích một lần, Yunho cảm thấy có chút mệt mỏi nhắm mắt lại muốn cứ như thế này mà đi ngủ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay lành lạnh dò xét trên bụng mình, mà bên lỗ tai Chae-chung không ngừng hôn lấy, Yunho vẫn mệt mỏi nằm đó không hề mở mắt mà nói. Em không mệt sao, còn đùa như vậy thì người lãnh hậu quả là em đó. Tuy rằng đã đe dọa như vậy nhưng trong giọng nói vẫn pha chút mệt mỏi, Chae-chung vẫn còn vuốt ve trên người Yunho, mỗi nụ hôn mềm nhẹ ấm áp làm cho anh thoải mái cực kỳ cho đến khi. Đến khi cảm nhận được ngón tay đang nào đó đang có ý đồ lần mò xuống phía sau của mình thì Yunho mới trợn mở mắt dậy nhìn Chae-chung đã muốn ngồi trên người mình mà từ từ giải những nụ hôn trên ngực. Bắt lấy cái tay đang quấy phá ở phía sau, Yunho trừng mắt. Nè, tình huống như thế làm cho Yunho có chút kinh ngạc cho đến bây giờ khi cùng Chae-chung làm tình thì anh cũng không nghĩ đến việc dùng phía dưới của mình, nhưng chính là ý đồ của Chae-chung quá rõ ràng làm cho Yunho chỉ biết là ngăn cản lại, trước mắt như lạc vào sương mù. Kim Chae-chung ở phía trên tóc có chút dài bởi vì vừa vận động kịch liệt mà mồ hôi chảy nhiều làm cho tóc tai hỗn độn bê bết dính lại trên trán, đôi môi bóng loáng đầy mị hoặc bên cạnh đó âm thanh cũng thật ướt át. Em nghĩ muốn anh, Kim Chae-chung, cái này đùa không vui đâu. Em muốn anh, em rốt cuộc là bị gì? Chae-chung không biết đào đâu ra sức mạnh cực lớn ngăn chặn lại một Yunho đang ra sức giãy giụa, sau đó cúi người xuống đem mặt chôn ở hõm vai anh. Em muốn anh, cưng yêu, Yunho hoàn toàn im lặng không biết nói gì, sau đó giọng nói Chae-chung ngày càng nhẹ nhàng hơn, như là nỉ non, yếu ớt làm cho anh cảm thấy lòng mình như tê dần cả lên. Em muốn anh, rất muốn, chính là trong phút chốc dùng Yunho cảm thấy người trước ngực này làm tim anh đau đớn, không biết tại sao Chae-chung lại như vậy nhưng xung quanh cậu phát ra một loại bất an cùng cô đơn làm cho Yunho chậm rãi buông lỏng đôi tay đang ngăn cản cậu, sau đó ôm lấy Chae-chung. Yunho thừa nhận Chae-chung như vậy làm cho anh chân tay luống cuống. Kết quả của sự ngầm đồng ý và nuông chiều chính là một đêm tham hoan. Cầy ấu rẻ, bộ nãy hỗ công ư, bạn Yun cũng bị đè. Tung bông, dùng Yunho cũng không cảm thấy đau đớn mấy, so với việc đau về thể xác cũng không bằng đau xót từ trong trái tim. Lúc mở mắt ra cho dù đã bị bức màn cực dày che lại nhưng ánh sáng vẫn tràn vào phòng đầy ấm áp, Yunho cử động thân thể ê ẩm của mình quơ tay lấy đồng hồ đặt tại đầu giường, vậy mà đã đến giữa trưa. Quay đầu nhìn Chae-chung nằm bên cạnh giường như vẫn còn ngủ, sau đó Yunho đứng dậy không một chút chần chờ mà bước vào toilet tắm rửa. Trên giường, Chae-chung chậm rãi mở to mắt nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ rồi. Đợi cho Yunho sạch sẽ đi ra thì thấy Chae-chung vẫn còn trần trụi mà dựa vào đầu giường hút thuốc, động tác cực kỳ hấp dẫn, nhìn Chae-chung ánh mắt sáng ngời, hai má hồng hồng, Yunho mỉm cười. Dậy rồi, Chae-chung dựa vào đầu giường quay mặt lại nhìn Yunho, nụ cười cũng nở bên môi nhưng thanh âm khi nói chuyện có chút khàn. Tỉnh sớm vậy còn nghĩ anh sẽ ngủ đến tận chiều. Yunho đi qua, một tay đưa lên áp vào trán của Chae-chung vừa nói. Qua 12 giờ rồi, cứ ngủ hoài như vậy cũng không tốt, chút nữa anh có hẹn phải ra ngoài. Con người Chae-chung thoáng chút run rẩy nhưng cũng không nói gì, Yunho cảm thấy cái trán tiếp xúc với lòng bàn tay mình có chút nóng. Tối hôm qua em đến khi nào, đã uống rượu rồi còn ngồi ngoài gió. Yunho nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ rưỡi nên đứng dậy thay áo sơ mi, đeo đồng hồ nhìn người đang tựa vào giường mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tủ thuốc trong nhà bếp có thuốc hạ sốt, em uống với nước ấm rồi ráng ngủ một giấc. mặc Âu phục vào dáng vẻ đĩnh đạt đứng trước cửa nhìn Chê-chung. Anh đi đây, Chê-chung cũng không hỏi Yun-ho đi gặp ai, nhìn Yun-ho như thế đến một câu cậu cũng không thốt nên lời. Chỉ là có chút mệt mỏi dựa vào đầu giường nhìn người đàn ông mạnh mẽ đó. Âm thanh đóng cửa vang vọng như cái búa đánh vào, gờ ngực cậu Kim Chê-chung nhắm mắt lại không hề cử động. Cậu thấy thật mệt cho đến bây giờ cũng không mệt như thế này, mệt đến trống rỗng. Mệt đến nỗi không muốn cử động, không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ. Chỉ biết trơ mắt nhìn đồng hồ treo trên tường từng chút di chuyển, Chê-chung nhắm mắt lại làm cho đầu óc cùng con tim buông lỏng đi. Cậu không biết nói ra sao về chính bản thân mình, tại chiếc giường này, trong phòng này còn lưu giữ lại hơi thở. Mỹ của cậu cùng Yun-ho một đêm triền miên kích thích Chê-chung ngửi được hương vị đó, trong lòng không biết là mình muốn cái gì. Cậu không muốn suy nghĩ, không muốn ở trong phòng này và giờ phút này mà nghĩ đến chuyện mai sau. Ngoài cửa truyền đến âm thanh vang động làm cho Chê-chung mở to mắt cảnh giác được nuôi dưỡng từ nhiều năm làm cho Chê-chung từ trên giường lập tức đứng dậy. Lúc mở ra cửa nhà cũng là lúc Yun-ho định đụng tay vào tay cầm cánh cửa. Có chút mệt mỏi, đỉnh đầu còn lất phất vài hạt mưa bụi thoáng qua, Yun-ho nhìn người con trai đang đứng trước cửa mà sửng sốt nhưng lại lập tức nở nụ cười. Làm sao lại ra đây? Chê-chung ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 1:07, 1:07, cậu nhìn Yun-ho phẩy phẩy nước trên đầu sau đó đem đống đồ trong tay buông xuống, cởi giày bước vào nhà. Vừa đi thì mới nhớ đến thuốc hạ sốt và các thứ trong nhà đều không còn, không lấy xe mà đi bộ đến tiệm thuốc gần đây mua cho em, vậy mà trời lại mưa. Đem nước cùng thuốc cảm đặt vào tay Chê-chung, nhìn cậu sững sờ đứng ở đó Yun-ho có chút nghi hoặc. Làm sao vậy, sao nhìn anh như vậy? Cầm lấy ly nước nuốt vào viên thuốc đắng ngắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt giống như trong nháy mắt sợ anh biến mất. Sau đó Chê-chung nhẹ nhàng, nở nụ cười thật tươi. Cảm thấy thuốc đắng trôi giạt nơi cuống họng làm cho cậu cùng tim cậu đều đau. Di động vang lên, Chê-chung bước vào phòng ngủ cầm lấy nhìn thấy tên Trang Min thì cong cong khóe miệng mỉm cười. Yun-ho ở bên anh, giọng điệu cực kỳ an tâm như chút được hàng ngàn gánh nặng xuống, còn bên kia đầu dây, Trang Min không lên tiếng, sau vài giây im lặng, đối phương có chút không trôi chảy mà mở miệng. Anh, đến là Park Yu-chun, chú thích, jukebox, chính là cái này. Câu gốc là tiên giao sao gây liên ke, ba trang đùa ra liên xia, ngọt tảo ít cấp 2 khỏa, bàn tay nhiều đánh 2 hạ. Kiêu ti dịch thật sự cây không biết làm sao ti ti ti ti mong cao nhân chỉ giáo. Cách chương.